Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, Lắc Lư Dê Béo. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, ngươi là người nào? Sunet trầm giọng nói, Hyuga Ngất Tộc, Hyuga Urara, Triệu Mục ngay tức thì kích hoạt bạch nhãn. Cặp mắt chung quanh gân xanh chợt hiện cặp mắt trắng phao. Hyuga tông ra, Sunet nhìn về phía Triệu Mục chán. Không phải, là tách ra, Triệu Mục lắc đầu nói. Cha đã từng là căn bộ nhẫn giả, sau đó bị Hyuga tông ra hy sinh đưa đến căn bộ. Bị căn bộ thủ lãnh Danzo gieo lưỡi mầm tai họa tuyệt chi ấn. May mắn chính là... Loại này nô dịch thủ hạ phòng ngừa phản bội nhẫn thuật đang đối với cha thi triển thời điểm ra một. Chút không may, lúc này mới có ta. Ở làng lá đi ra ngoài sinh không có bị trồng cá chậu chim lồng nguyền rủa ấn. Cái này không có, thể giải thích ngươi làm sao biết ta có chỉ huyết chứng. Sunet lạnh nhạt nói, Orochimaru và Danzo có rất sâu hợp tác. Triệu Mục diễu cợt nói. Thì ra là như vậy, Sunet không thèm để ý cười cười, mặc dù nàng rất không thích Danzo, nhưng là Danzo đối với làng lá trung thành nàng vẫn tin tưởng. Danzo mặc dù làm việc cực đoan một ít, nhưng là ở hắn cái vị trí kia dễ hiểu, nhẫn giả nhưng cho tới bây giờ đều không phải là quang minh. Ngươi muốn biết bọn họ hợp tác nội dung sao? Triệu Mục cười nói, cái này cùng ta có quan hệ thế nào? Sunet tự diễu nói, nàng đã là người cô đơn, Senju nhất tộc vì làng lá đã hy sinh chỉ còn lại nàng một người. Nàng đã, không muốn lại làm nhẫn giả, ngươi nghe nói qua Uchiha Shisui sao? Triệu Mục hỏi ngược lại, thuấn thân Shisui, lần thứ ba nhẫn giới đại chiến Uchiha nhất tộc hiếm có xuất sắc nhẫn giả. Sunet suy nghĩ một, chút nói. Mặc dù là và Senju nhất tộc đối nghịch Uchiha nhất tộc, nhưng là có lửa ý chí lấy bảo vệ làng lá là nhiệm vụ của mình ưu tú thiếu niên. Đáng tiếc nghe nói chết ở trong nhiệm vụ, nếu như không có chết nói không chừng Uchiha nhất tộc cũng không biết bởi vì là phát động tránh. Biến mà bị diệt tộc, Uchiha Shisui mở ra vạn hoa đồng, năng lực là Kotoama Tsukami, Triệu Mục tiếp tục nói. Đây là một loại siêu cấp ảo thuật, có thể từ tinh thần và trí nhớ phương diện hoàn toàn sửa lại một người nhân cách ý chí. Ở hắn trước khi chết quyết định lấy Kotoama Tsukami sửa đổi Uchiha làm đại tộc trưởng Uchiha Fugaku. Trí nhớ, ngăn cản sẽ để cho làng lá tổn thất thảm trọng tránh biến. Nhưng là hắn chết, bị Danzo đánh lén mà chết, sống đào nhìn xót tình. Mượn thuấn thân Shisui ánh mắt đối với Uchiha Fugaku con trai trưởng Uchiha Itachi thi triển. Kotoama Okami ảo thuật, lúc này mới có Uchiha Itachi tắm máu phụ mẫu người thân và tộc nhân cam nguyện thành tựu làng lá. Chuyện gián điệp tình phát sinh, Danzo đích xác có thể làm ra loại chuyện này. Sunet thở dài, nói, người lấy là Danzo là vì làng lá. Triệu Mục cười nhạo nói, nếu quả thật vì làng lá, Uchiha Shisui cách làm mới là tốt nhất. Danzo chân chính mục đích là Uchiha nhất tộc Sharingan. Hắn và Orochimaru âm thầm kết minh tiến hành một cái kinh khủng Sharingan di chuyển kế hoạch. Di chuyển Sharingan dễ dàng, có thể kết quả chính là Hatake Kakashi như vậy bị nghiêm trọng liên lụy. Danzo dĩ nhiên không muốn cùng Hatake Kakashi như nhau. Hắn muốn hoàn mỹ Sharingan, cho nên cần cướp đoạt thật nhiều đồng lực, để cho hắn Sharingan thật giống như Uchiha Madara như nhau thành là hoàn mỹ vĩnh hằng Mangekyo. Sharingan, nhưng cái này còn chưa đủ. Không có Uchiha huyết mạch lại hoàn mỹ ánh mắt vậy không cách nào kéo dài sử dụng. Cho nên Danzo còn làm một chuyện khác. Hắn moi ra Senju Hashirama thi thể, nghiên cứu Senju Hashirama tế bào cho mình di chuyển, nhưng mà Senju Hashirama tế bào quá mạnh mẽ, dung hợp kết quả chính là bị ngược lại chiếm đoạt mộc hóa. Vào lúc này, Danzo lựa chọn dung hợp một cái khác Senju tộc nhân tế bào. Người này chính là Senju Hashirama, cháu ruột Senju Nawaki. Oanh, Sunet một quyền đập bể bàn. Toàn bộ tử phường cũng run mấy cái. Danzo và Uchiha nhất tộc chuyện hư hỏng nàng không có hứng thú biết. Nhẫn giới bóng tối không đếm xuể. Trải qua nhẫn giới đại chiến sống mấy chục năm, nàng gặp quá nhiều. Danzo người thủ đoạn mặc dù dơ bẩn một ít, nhưng cùng nàng có quan hệ thế nào? Nhưng mà đào ra em trai nàng thi thể làm thí nghiệm. Cái này thì để cho nàng ở trong tình cảm không cách nào đón nhận. Nếu như sự việc là thật, nàng sẽ không bỏ qua Danzo. Ngươi tại sao nói cho ta những thứ này? Sunet tỉnh táo lại chất vấn. Muốn mời ngài thu nàng làm đồ đệ. Triệu mục chỉ Haruno Sakura nói. Nàng là Hatake Kakashi dẫn đội mới vừa tốt nghiệp làng lá hạ nhẫn. Trước đây không lâu và cửu vĩ người trụ lực đi ba quốc thi hành nhiệm vụ. Danzo âm thầm phái người ngụy trang vụ ẩn phản bội nhẫn. Đào đi Hatake Kakashi con mắt trái mang Gekio Sharingan. Thuận tiện giết nàng chọc giận cửu vĩ người trụ lực. Quên nói, cửu vĩ người trụ lực rất thích nàng. Nếu như nàng chết, từ nhỏ ở thôn bị người giấu giếm đệ tứ con thân phận. Ngược lại bị làm cửu vĩ quái vật không ngừng khi dễ hành hạ Naruto Uzumaki. Liền có khả năng rất lớn tuyệt vọng hắc hóa. Đây chính là Danzo mong muốn. Hắn muốn mượn cơ hội nắm trong tay cửu vĩ người trụ lực. Ta cứu nàng, nhưng nàng ở làng lá đã trở thành một cái người chết. Sợ rằng còn không cùng nàng trở lại làng lá, đã bị gốc người cho giết người diệt khẩu. Nếu như Sunet đại nhân thu nàng làm đồ đệ, Danzo cũng không tốt đối với nàng ra tay. Ngươi nói đều là thật. Sunet khiếp sợ nói, tự động coi thường cuối cùng mấy câu. Naruto Uzumaki nàng không nhận biết, nhưng là Naruto Uzumaki mẫu thân vòng xoáy Kushina nàng nhưng rất quen thuộc. Có một đoạn thời gian, đứa bé kia ngủ ở Senju nhà, cứu thôn mà chết Hokage đệ tứ, thân tử lại bị làm đấu tranh công cụ. Hokage đệ tam lão đầu tử kia chẳng lẽ là lão hồ đồ sao? Không đúng, tên tiểu quỷ này nói chưa chắc đều là thật. Chân tướng cụ thể như thế nào? Xem ra nàng không thể không trở lại làng lá chính mắt xem Nawaki mộ phần. Chẳng qua là người đi trà lạnh, rời đi làng lá mười mấy năm, bây giờ còn có bao nhiêu người nhớ được làng lá tam nhẫn. Nói không được muốn liên lạc một chút vậy chỉ xác con cóc cùng nhau hồi một chuyến làng lá. Ta có thể tạm thời đem nàng mang theo bên người. Có thể ngươi liền không giải thích một chút ngươi mục đích. Sunet nhìn xem Haruno Sakura nói. Ta mong muốn rất đơn giản. Ta không muốn cá chậu chim lồng. Triệu mục khổ sở nói. Ta muốn có một ngày quang minh chánh đại trở lại làng lá. Danzo tâm tư quá ác độc. Hokage đệ tam cái loại đó chính khách tuyệt đối sẽ không quản ta một cái như vậy hạng người vô danh. Sống chết, đệ tam đã già rồi sớm muộn nhường ngôi. Toàn bộ làng lá trừ tam nhẫn còn ai có tư cách thành là Hokage đệ ngũ. Từ ta khi còn bé thẳng đến phụ thân trước khi chết một khắc cuối cùng. Hắn lớn nhất tâm nguyện đó là có thể quang minh chánh đại đi ở làng lá dưới ánh mặt trời. Ngoặc kép, Sunet nhìn đôi mắt ngấn lệ thoáng hiện triệu mục. Trong lòng nhiều ít có một chút kích động, nhưng nàng không có lúc còn trẻ như vậy cảm tính. Là thật là giả còn cần điều tra. Nếu như hết thảy đều là thật, chỉ bằng hắn ngày hôm nay theo như lời liên quan tới Nawaki tin tức. Nàng không ngại cho hắn cung cấp một ít trợ giúp. Ngược lại nếu như lừa dối nàng, lần sau gặp mặt chính là hắn ngày rỗ. Xế chiều hôm đó, Sunet và nàng đệ tử Shizune biến mất không gặp. Giữ nàng theo như lời, nàng sẽ đi thông linh giới. Từ thông linh giới ba đại thánh địa ướt cốt lâm đi hay mộc núi. sau đó thông qua hay mộc núi con cóc nhất tộc liên lạc với tam nhẫn ở giữa Jiraiya vậy. Vậy đại khái cần phải mấy ngày thời gian muốn hắn và Haruno Sakura kiên nhẫn chờ đợi. Triệu Mục tự nhiên không ngại các loại, chẳng qua là than thở mình miệng chui thuật cấp bậc quá thấp. Nếu như là Naruto Uzumaki, chỉ sợ sớm đã thuyết phục Sunet. Ở thế giới Hokage không biết miệng chui căn bản là phối hợp không ra. Ngược lại miệng chui và Naruto Uzumaki như nhau lợi hại là có thể không chỗ nào bất lợi. Đoàn sách nhai bên trong, Haruno Sakura sợ nhìn Triệu Mục. Hắn quá có thể nói láo, mở miệng chính là miệng đầy lời nói dối. Hết lần này tới lần khác trong đó lại có một ít là thật. Hơn nữa giả bộ phận tất cả đều là không có biện pháp điều tra ra được. Nhất là từ Triệu Mục trong miệng nàng đã biết thế giới Hokage tương lai các loại kiếp nạn. Đáng tiếc chủ nhân ra lệnh để cho nàng một chữ cũng không tiết lộ ra. Chỉ hy vọng chủ nhân là thật đối với làng lá không có ác ý. Mặc dù đã biết đây là thế giới luân hồi, nhưng nàng còn thì không muốn thấy làng lá đối mặt tai nạn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-nối-tong-gạch-nối-dy-gạch-nối-nhét-at-gạch-nối-nam-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.